Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 518, thứ 9 đà chủ. Hai càng, là tiểu tử kia tại Thuần Long. Hắn nãi nãi, cái này nhất định là Bạch Ngọc Phong tiểu tử kia chủ ý. Hừ, tiểu tử, ngươi tự xưng tà đế. Thật sự cho rằng bản thân là huyền thiên tà đế. Thật sự cho rằng bản thân có thể thuần phục Đỏ Lân. Tiểu tử, ngươi nếu là có thể thuần phục cái này Đỏ Lân, bản tôn tha ngươi một mạng. Hỏa Tộc cũng từ trong động phủ bay ra. Nhìn thấy trên trời cưỡi tại đầu rồng trên Dương Tranh. Giờ phút này, hắn bình tĩnh khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn chỉ hy vọng Dương Tranh bị này Đỏ Lân giết chết, sau đó là hắn có thể thuận lý thành chương cướp đi Dương Tranh bên người này mỹ nhân. Dương Tranh bên người này mỹ nhân, hắn tại thấy được đệ nhất mắt, liền sinh ra một cỗ mãnh liệt lòng chinh phục, hận không thể đem cưỡng ép giành lấy tới. Trước kia, Hỏa Tộc không sẽ làm như vậy. Bất quá, cái kia gọi là Nhan Doanh nữ nhân, là một cái tuyệt hảo đỉnh lô. Có nữ nhân kia, có thể cho Hỏa Tôn tu vi tiến thêm một bước. Cho nên, Hỏa Tôn mới chủ động gây khó dễ Dương Tranh, muốn đối Dương Tranh xuất thủ. Bất quá, ngày kia trên, đám kia trên giữa, Dương Tranh cứ như vậy dậm ở Đỏ Lân Long đầu trên. Tại quần sơn giữa ngao du, cứ việc Đỏ Lân liên tục tương đương phát ra nộ hống, thậm chí nhiều lần xoay tròn, muốn đem Dương Tranh bỏ xuống tới. Thế nhưng là Dương Tranh giống như một cái định hải thần châm một dạng, cha tại Đỏ Lân trên đầu, lù lù bất động, giống, lại là gầm lên giận dữ. Này Đỏ Lân ứng long, bỗng nhiên cất cao, thẳng đứng hướng trên bay, đồng thời cãi lại phun xích hỏa, đem này mây mù thoáng cái đốt lên. Giờ khắc này, ngày kia trên, đỏ rực một mảnh, cực kỳ hùng vĩ, tên kia, vậy mà còn bị không có Đỏ Lân bỏ xuống tới, hẳn là thật có thể thuần phục Đỏ Lân. Hừ, liền đệ nhất đà chủ đều không cách nào thuần phục Đỏ Lân. Chỉ là một cái từ bên ngoài đến tiểu tử, ta cũng không tin hắn có thể tin. Khó mà nói, kẻ này tu vi, mặt ngoài trên chỉ có nửa bước phá toái. Bất quá hắn thực lực, hẳn là hàng thật giá thật phá toái hư không. Long môn đám người, nhìn qua trên trời, nguyên một đám lên tiếng. Giống, lúc này, lại truyền tới gầm lên giận dữ. Này Đỏ Lân vậy mà từ trên hướng xuống, hướng về phía một ngọn núi đánh tới. Cái này ra hỏa, hay là dùng nó đầu lâu đi trang này núi, là không muốn sống nữa sao? Nguyên lai, cái này ra hỏa, là muốn dùng loại phương thức này đem Dương Tranh đụng xuống tới. Ha ha, người cái này ngốc long, thật là đủ ngốc, bản công tử thịt tương đương thân, so sắt thép còn cứng hơn. Một tòa phá núi, bản công tử cho ngươi đụng vỡ. Dương Tranh một cái liền khám phá Đỏ Lân tâm tư, nắm lấy long giác không thả. Sau một khắc, liền cùng Đỏ Lân cùng nhau, ầm vang đâm vào trên ngọn núi. Oanh, xuất, động đất núi rung, toái thạch vẩy ra. Cái này Đỏ Lân thật là liều mạng, là đem Dương Tranh mang theo cùng nhau đụng vào này trong núi. Giờ phút này, Đỏ Lân đầu lâu cùng Dương Tranh đều tại ngọn núi bên trong. Lưu lại tại bên ngoài chỉ có một đôi long rực cùng thân thể. Cái này ra hỏa, đầu tại này ngọn núi bên trong, còn phát ra ngao ngao tiếng giống. Chết đi, cái này tàn bạo va chạm, thịt tương đương thân ở mạnh, cũng muốn trọng thương đi. Tiểu tử kia không có thanh âm, chẳng lẽ bị vỡ thành bánh thịt? Long môn ánh mắt mọi người tụ tập tại này trên ngọn núi, tụ tập trên Đỏ Lân ứng long trên thân, phá không chờ mong muốn biết Dương Tranh kết quả, tiểu tử kia còn sống hay không. Này tàn bạo va chạm, đại tông sư khẳng định trong nháy mắt liền bị nghiền thành bánh thịt. Công tử, Long Sơn trên, đường núi phía trước. Nhan Doanh kinh hô một tiếng. Nhan phu nhân không cần lo lắng. Dương Tranh khẳng định không có việc gì. Bạch Ngọc Phong cười nói một câu. Hắn đối Dương Tranh lòng tin 10 phần. Bởi vì liền chính hắn đều không có nắm chắc đánh bại Dương Tranh. Mới vừa này va chạm, nhìn như tàn bạo vô cùng. Bất quá hắn tin tưởng, Dương Tranh nhất định không có việc gì. Quả nhiên, liền giây tiếp theo, này ngọn núi bên trong, truyền tới một tiếng đỏ lân hét thảm. Đồng thời, còn kèm thêm lôi quang lấp lóe. Tư tư, giống một trận u huyền lôi quang bên trong. Này đỏ lân tránh thoát ngọn núi, lại một lần ngút trời mà lên, mà hắn trên đầu, đứng một người, tóc dài phất phới, toàn thân lôi quang lưu chuyển, tựa như một tôn lôi thần. Dương Tranh, lông tóc chưa tổn thương, ngược lại là này đỏ lân, giờ phút này bị lôi đình chi lực oanh kích, chỉ có thể điên cuồng bay nhảy cánh, điên cuồng chạy trối chết. Nhưng mà nó không biết, nó trên đầu lâu đứng này người, nắm giữ nhất khẩu lôi trì, lôi đình chi lực cuồn cuộn không ngừng. Này người không buông tay, nó căn bản chạy không thoát cái này lôi đình oanh kích. Chạy không thoát, cũng chỉ có thể thần phục. Phục vẫn là không phục. Dương Tranh mở miệng, âm thanh như sấm đình. Đồng thời hắn một mở miệng, liền có một đạo lôi đình rơi xuống. Đánh vào đỏ lân trên lưng, giống, đỏ lân nộ hống, long đầu điên cuồng rung lắc, dương nanh múa vuốt, hiển nhiên là không phục, phục vẫn là không phục. Dương Tranh tiếp tục lạnh giọng, lại là một đạo lôi đình rơi xuống, lần này là đánh vào đỏ lĩnh rắm tương đương cổ lên, giống, oanh, đỏ lân bị cái này một đạo lôi đình, oanh kích đến từ trên trời rơi. Thoáng cái nhập vào này trong núi, đụng ra một cái hố to tới. Không phải cái này nói lôi đình đặc biệt lợi hại, mà là cái này nói lôi đình đánh vào hắn muốn hại phía trên. Khiến thứ nhất dưới mất cân bằng, trong cơ thể khí tức bạo động, rơi xuống dưới tới, giống giống, đỏ lân đồ từ dưới đất bò dậy, long rực điên cuồng kích động, muốn lần nữa bay lên. Bất quá lại là một đạo lôi đình, đánh vào hắn rắm tương đương cổ lên. Oanh, đỏ lân toàn thân run rẩy, bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Một kích này, quả thực là mệnh chung cái bia tâm. Cái này, tiểu tử này, quả thực liền là một khỏa lôi bóng a. Khó trách sẽ khiến hắn tới thuần phục đỏ lân. Ứng long nhất tộc, mặc dù là thượng cổ long tộc, hô phong hoán vũ, đằng vân giá vũ, có thể duy chỉ có sợ hãi cái này lôi đình. Mà còn, tiểu tử này thủ đoạn ác liệt, vậy mà dùng lôi đình đi oanh kích đỏ lân chỗ đó. Nếu là ta bị lôi đình như vậy oanh kích thoáng cái, quả thực không dám tưởng tượng. Ai, thật chỉ sợ, long môn đám người đem từng cảnh tượng ấy để ở trong mắt. Này lôi đình mỗi lần rơi xuống, có người liền không nhịn được run rẩy theo. Thực tế là bởi vì Dương Tranh dùng lôi đình oanh kích bộ vị quá đặc thù. Chỉ là ngẫm lại đều đau. Phục vẫn là không phục. Dương Tranh tiếng sấm lần nữa vang lên. Ngao ô, này đỏ lân nghe xong, toàn thân run lên, cho rằng lại có lôi đình hạ xuống. Mới giơ lên tới long đầu, thoáng cái rũ xuống, phát ra gào khóc âm thanh. Cái này không ai bì nổi dị chủng ứng long, vậy mà thần phục. Ha ha, sớm biết như vậy, làm gì lúc trước, ngốc long, sớm điểm thần phục, cũng không cần chịu cái này lôi đình oanh kích. Dương Tranh thoáng cái từ đỏ lân trên đầu lâu lướt xuống, rơi vào đỏ lân trước người, tiện tay chảo một cái, đem một khỏa huyết bồ đề ném cho cái này đỏ lân. Cười nói, lấy đến ăn, dưỡng tốt tổn thương, đi theo bản công tử sẽ. Bản công tử sẽ không bạc đãi ngươi cái này ngốc long. Này đỏ lân nhìn thấy Dương Tranh, trong mắt lóe lên tức giận, lúc đầu muốn mở miệng cắn. Bất quá vừa thấy này huyết bồ đề, trong mắt đột nhiên nhất chuyển, đầu lại thấp ép xuống, ngoan ngoãn mở miệng, đem huyết bồ đề nuốt vào, một bên hấp thu huyết bồ đề lực, vừa nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong mắt bên trong quang mang chớp nhấp nháy, giống như là đang suy tư cái gì một dạng. Cái này, hắn lấy ra là huyết bồ đề đi. Trong truyền thuyết một khỏa liền có thể chế tạo một cái tiểu cao thủ linh quả. Là huyết bồ đề, tiểu tử này thật là không tiếc. Vật này đưa cho hậu bối phục dụng, có thể cho hậu bối nhanh chóng biến thành cao thủ a. Có người nhận ra huyết bồ đề, bất quá càng nhiều vẫn là kinh ngạc với Dương Tranh vậy mà khiến Đỏ Lân cúi đầu xưng thần. Từ hôm nay, Dương Tranh là Long Môn thứ 9 đa chủ. Cũng là lúc này, Cẩm Tú Phong trong đại điện truyền tới một cái giọng nữ. Thanh lãnh cao quý, không cho phản bác, Dương Tranh, Long Môn thứ 9 đa chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.